Đế Bá, chương 5807, Cửu Vĩ Yêu Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm này, ở đây tất cả Long giáo đệ tử đều quỳ xuống, liếc nhìn lại, chính là đen nghịt một mảnh ở đây, mặt khác, các đại giáo cương quốc tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau, nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, cũng cảm thấy 10 phần kỳ quái, 10 phần quỷ dị, đến tột cùng người như thế nào mới đáng giá Long giáo trên dưới đều té quỵ dưới đất đông. Hắn là ai nha? Có tu sĩ cường giả sau khi lấy lại tinh thần, nhịn không được thấp giọng hỏi. Trên thực tế, vấn đề như vậy cũng có thật nhiều tu sĩ cường giả muốn hỏi. Tất cả mọi người vì đó kỳ quái, trẻ tuổi như vậy người, vậy mà có thể làm cho Long giáo đệ tử đều té quỵ dưới đất, cái này quá mức quỷ dị đi. Trên thực tế, Long giáo rất nhiều đệ tử, cũng đều không biết trước mắt người này là ai, Long giáo trên dưới đều quỳ xuống. Đối với Long giáo đệ tử mà nói, tam đại cổ yêu quỳ, chư vị lão tổ cũng quỳ, bọn hắn những đệ tử bình thường này, không có đạo lý không quỳ. Khó lường đại nhân vật, tuyệt đối là hạng người kinh thiên, ngay cả tam đại cổ yêu đều quỳ. Có một vị đại giáo lão tổ cũng tâm thần vì đó chấn động. Tam đại cổ yêu thân phận cao quý, không cần nhiều lời, giờ này khắc này, tam đại cổ yêu đều té quỵ dưới đất, thử nghĩ một chút. Người trẻ tuổi này thân phận là cỡ nào dọa người. Có mấy người đáng giá tam đại cổ yêu vừa quỳ. Có đại nhân vật không khỏi phỏng đoán nói. Huống chi là người trẻ tuổi như vậy. Không, nếu là lấy Long giáo mà nói. Có một vị người đáng giá tam đại cổ yêu vừa quỳ. Có một vị cổ hy lão tổ trầm ngâm nói. Hắn, chính là Long giáo cường đại nhất khó lường cổ tổ. Cửu vĩ yêu thần, hắn chính là cửu vĩ yêu thần. Một vị kiến thức 10 phần uyên bác lão tổ quan sát một hồi lâu đằng sau, cuối cùng 10 phần khẳng định nói ra. Cái gì, cửu vĩ yêu thần, vừa nghe đến xưng hô này đằng sau, không biết bao nhiêu người tâm thần kịch chấn. Cửu vĩ yêu thần, vừa nghe đến cái danh hiệu này thời điểm, bất luận là các đại giáo cương quốc cường giả đệ tử, hay là rất nhiều lão tổ, cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nếu như nói, tam đại cổ yêu thanh danh như sấm bên tai. Như vậy, cửu vĩ yêu thần tên, chính là như bầu trời sấm dậy một dạng, một tiếng tại tất cả mọi người bên tai nổ tung, nổ tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó tâm thần dao động. Cửu vĩ yêu thần, Long giáo cường đại nhất của tổ, chân chính có thể ngạo thị thiên hạ tồn tại, thậm chí truyền ngôn, cửu vĩ yêu thần, đã là có thể vấn đỉnh đỉnh phong tồn tại, cũng là thiên hạ hôm nay cường đại nhất yêu thần một trong. Cửu vĩ yêu thần. Nam nhân từng cùng tam chân đạo quân tranh thiên mệnh kia, yêu thần từng nhập ma hỏa lĩnh, lấy được ma hỏa kia, đây là cường đại cỡ nào tồn tại, yêu thần tên, đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, vậy cũng là như sấm bên tai. Hiện tại cửu vĩ yêu thần liền xuất hiện tại trước mắt mình, bất luận là mặt khác các đại giáo cương quốc đệ tử, hay là Long giáo đệ tử, vậy cũng là chấn động không gì sánh nổi. Cửu vĩ yêu thần cổ tổ. Long giáo đệ tử ngước đầu nhìn lên thời điểm, cũng không khỏi lộ ra kính ngưỡng, thần sắc kích động, đối với Long giáo đệ tử mà nói, bọn hắn cũng không có nghĩ đến, sẽ có một ngày, chính mình vậy mà có thể nhìn thấy trong tông môn của mình trong truyền thuyết cổ tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cửu vĩ yêu thần, đây đối với bất kỳ đệ tử nào mà nói, đây đã là một loại vinh hạnh. Hắn chính là cửu vĩ yêu thần, cái này, còn trẻ như vậy. Ở thời điểm này, rất nhiều lấy lại tinh thần tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Hắn, niên kỳ của hắn không phải rất lớn sao? Cũng có cường giả không nhịn được thì thầm một tiếng, cửu vĩ yêu thần, không chỉ có thanh danh to lớn, xa đóng tại Long giáo chư vị lão tổ, niên kỳ to lớn, cũng là tại phía xa chư vị lão tổ phía trên. Tại rất nhiều người trong suy nghĩ, bao gồm Long giáo đệ tử, cửu vĩ yêu thần. Là một đời vô thượng yêu thần, viễn cửu cổ tổ, như vậy, cửu vĩ yêu thần không phải hẳn là tóc trắng xóa cổ tổ sao? Hoặc là, cửu vĩ yêu thần, chính là một vị vô thượng thần uy khiếp người, cửu vĩ tề thiên, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, chấp trưởng càn khôn bộ dáng sao? Nhưng là, trước mắt cửu vĩ yêu thần lại vượt qua tưởng tượng của mọi người, ai cũng không nghĩ tới cửu vĩ yêu thần nhìn, lại là như vậy tuổi trẻ. Ai cũng không nghĩ tới, cửu vĩ yêu thần nhìn không có chút nào thần uy, cũng không có cái gì cửu vĩ tề thiên. Ai cũng nghĩ không ra, cửu vĩ yêu thần là một cái tuổi trẻ tiểu tử. Nếu không phải vào giờ phút này, dù là cửu vĩ yêu thần đứng trước mặt mình, cũng không dám tin tưởng đây chính là cửu vĩ yêu thần. Nếu là hắn tự xưng cửu vĩ yêu thần, vậy nhất định sẽ cho người chế giễu. Không biết trời cao đất rộng, cũng dám giả mạo, là chán sống đi. Nhưng là, trước mắt tiểu tử trẻ tuổi này, đích đích xác xác là cửu vĩ yêu thần. Cửu vĩ yêu thần, ở thời điểm này, tiểu kim cương môn đệ tử nghe được đằng sau, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời cũng đều ngây dại. Bởi vì trước mắt cửu vĩ yêu thần, chính là tại mì vằn thắn cửa hàng bán cổ hạp cho bọn hắn người trẻ tuổi. Vương Tử Ninh, tiểu kim cương môn đệ tử nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ có cách cửu vĩ yêu thần gần như thế một ngày. Trước kia, tiểu kim cương môn đệ tử, nằm mơ cũng không dám cùng nhau sự tình. Nghĩ đến chính mình đối với cửu vĩ yêu thần bất kính, cũng có đệ tử không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cửu vĩ yêu thần nha, có từng cùng cửu vĩ yêu thần cùng một đời cổ tổ, sau khi xem, cũng không khỏi mười phần cảm khái, tuế nguyệt không tha người, nhưng là, cửu vĩ yêu thần y nguyên kiện khang như trước, giống như tuế nguyệt không có để lại cho hắn vết tích một dạng. Không nghĩ tới, cửu vĩ yêu thần như cũ tại nhân thế, hơn nữa còn như vậy tuổi trẻ. Chính là đối với cái này có hiểu biết lão tổ, cũng không khỏi vì đó cảm khái. Trên thực tế, Long giáo chư vị lão tổ, trên dưới các đệ tử, làm sao thường không phải đông. Tại trăm ngàn năm qua, cửu vĩ yêu thần cũng không từng xuất hiện, cũng không có bất luận cái gì âm thanh, mà lại, Long giáo trên dưới, bất kỳ đệ tử nào, cũng không biết cửu vĩ yêu thần hành tung cùng tình hình gần đây. Cũng chính bởi vì vậy, một mực có tin đồn nói, cửu vĩ yêu thần đã tọa hóa, không tại trong nhân thế. Nhưng là, Long giáo chư vị lão tổ, quản chi là tam đại cổ yêu, cũng đều không có cửu vĩ yêu thần chân thực hành tung, cho nên, cũng không xác định cửu vĩ yêu thần phải chăng ở chỗ nhân thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, cửu vĩ yêu thần vừa xuất hiện, cái này không chỉ có là Long giáo đệ tử, chính là tam đại cổ yêu, cũng đều không khỏi vì đó thở dài một hơi, cửu vĩ yêu thần vẫn còn tại thế. Đối với Long giáo mà nói, không thể nghi ngờ là y nguyên có thủ hộ thần tại, đây đối với Long giáo mà nói, đương nhiên là đại hạnh sự tình. Phanh, một tiếng vang lên, cuối cùng, tại thời khắc này, Khổng Tước Minh Vương bị cửu vĩ yêu thần trấn áp, Khổng Tước Minh Vương cũng từ bỏ vùng vẫy. Dù sao, Khổng Tước Minh Vương cũng biết chính mình của tổ cường đại, ở trong tay cửu vĩ yêu thần, như thế nào đi nữa dãy xua, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Cuối cùng vẫn sẽ bị trấn áp. Bị trấn áp đằng sau Khổng Tước Minh Vương lộ ra chân thân, chính là một cái nhìn rất đẹp Khổng Tước. Đạo tâm táo bảo, làm việc thiếu giám sát, phòng ngươi 5.000 năm, diện bích hối lỗi. Ở thời điểm này, cửu vị yêu thần Vương Tử Ninh trấn phong lại Khổng Tước Minh Vương đằng sau, tiện tay vung lên, liền đem Khổng Tước Minh Vương trục xuất, để hắn diện bích hối lỗi. Ở thời điểm này, toàn bộ tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không khỏi vì đó nín thở, cửu vị yêu thần, cỡ nào chí cao tồn tại, ở đây bất kỳ tu sĩ cường giả nào, đối mặt dạng này yêu thần thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó run rẩy. Ở thời điểm này, quản chi cửu vị yêu thần không có bộc phát ra kinh thiên động địa uy danh, cũng không có bao trùm cửu thiên khí thế, quản chi hắn nói chuyện rất hiền hòa, nhưng là, từ trong miệng hắn nói ra mỗi một chữ, mỗi một câu nói, vậy cũng là tràn ngập phân lượng. Mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều tựa như là thiên quân chi trọng, bất kỳ người nào nghe được trong tai, vậy cũng là vì đó tâm thần kịch chấn. Yêu thần, ở thời điểm này, Ngũ Dương lão tông chủ vì đó đại hỉ, hướng cửu vị yêu thần xin giúp đỡ, nói ra. Yêu thần, kẻ này làm càn làm bậy, hành hung làm ác, xin mời yêu thần xuất thủ, trấn sát kẻ này. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi tâm thần kịch chấn. Cũng không khỏi quan sát Lý Thất Dạ, sau đó lại hơi liếc nhìn cửu vĩ yêu thần. Cửu vĩ yêu thần, cường đại đến vô địch, nếu là cửu vĩ yêu thần vừa ra tay, đó là cỡ nào kinh thiên, chỉ sợ là không ai cản nổi, bất kỳ cái gì tới là địch người, đều hẳn phải chết. Nếu là cửu vĩ yêu thần xuất thủ, Lý Thất Dạ có thể địch hay không? Có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi hỏi, có đại giáo cường giả lắc đầu, nói ra. Điều đó không có khả năng, cửu vĩ yêu thần, chính là đương thời cường đại nhất yêu thần một trong, thế gian vô địch vậy. Đây là đỉnh phong tồn tại, thử hỏi một chút, giữa cả thế gian, có mấy người có thể địch? Tại như vậy vô địch phía dưới, coi như Lý Thất Giả lại tà môn, chỉ sợ cũng vô pháp cùng cửu vị yêu thần chống lại nha. Đích thật là như vậy, cửu vị yêu thần vừa ra tay, chỉ sợ Lý Thất Giả thất bại. Có cường giả không khỏi nói thầm nói một chút, ở thời điểm này, rất nhiều người đều nhìn trước mắt một màn này, không khỏi ngưng thở, thậm chí có chút chờ mong. Cửu vị yêu thần, nếu là hắn vừa ra tay, đó là cỡ nào kinh thiên, cho nên, tại thời khắc này, rất nhiều tu sĩ cường giả, cũng đều muốn nhìn một chút cửu vị yêu thần xuất thủ, mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết yêu thần phong thái, mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là vô địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà, ở thời điểm này, cửu vị yêu thần chỉ là nhàn nhạt nhìn Ngũ Dương lão tông chủ một chút, nói ra. Nơi đầy ân oán, Long giáo không chen chân, lời này vừa ra, người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, nơi này là yêu đô, càng là yêu cảnh thiên điện quảng trường, bất luận từ cái gì góc độ tới nói, nơi này đều là Long giáo địa bàn, nhưng là, ở thời điểm này, cửu vị yêu thần tồn tại vô địch dạng này, lại không nhúng tay vào nơi này ân oán phân tranh, cái này hoàn toàn chính xác xác thực để tất cả tu sĩ cường giả vì đó ngây ngốc một chút. Ngũ Dương lão tông chủ nghe chút, không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, sắc mặt trắng bệch, không khỏi lui về sau mấy bước, ngay từ đầu, hắn gặp cửu vị yêu thần xuất hiện, hắn tự nhận là chính là cứu tinh đến, có cửu vị yêu thần xuất thủ, chỉ là Lý Thất Giả, đáng là gì, tất chấn sát chi. Nhưng là, không nghĩ tới, cửu vị yêu thần cự tuyệt hắn cứu cầu, cái này khiến Ngũ Dương lão tông chủ cũng không nghĩ tới sự tình, dù sao nơi này là Long giáo địa bàn. Ai sẽ nghĩ đến cửu vĩ yêu thần là buông tay mặc kệ đâu. Vũ Cân Hiền Giả không khỏi vì đó xin giúp đỡ, hô lớn. Xin mời yêu thần xuất thủ, chủ trì công đạo, diệt trừ hôm nay. Nhưng là, cửu vĩ yêu thần không thèm để ý sẽ, mặc dù nói, Vũ Cân Hiền Giả 10 phần người có phân lượng, nhưng là, ở trước mặt cửu vĩ yêu thần, vậy cũng chẳng qua là một cái vãn bối thôi. Chuyện hay tháng 6, hài, triết lý. Người ở rể nhân trụ lực, toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu, mời các đạo hữu đọc. Cách chương.